Chương 305, Cường Hãn Long Tiểu Nhu. Cái này địa ngục ma Chu Vương đến bây giờ đều không có mở mắt, giống như có chút xem thường bộ dáng của bọn hắn. Đinh ngươi thu được đại chiêu thuấn sát chi độc. Đây là cái này địa ngục ma Chu Vương đại chiêu, 100% tức tử. Nhưng vì sao Trần Mạch không trực tiếp dùng, bởi vì cái này kỹ năng vẫn chưa biểu hiện, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp. Nói cách khác, nếu như đối phương phẩm cấp đẳng cấp cao hơn ngươi, là sẽ không phát động tức tử hiệu quả, sẽ chỉ đánh ra không thấp thương tổn, mà Trần Mạch đẳng cấp, phẩm cấp toàn bộ thấp hơn cái này địa ngục ma Chu Vương, cho nên không cách nào miểu sát. Nhưng là tại nơi này chính là ngươi không đúng á tiểu. Nhu Long Tiểu Nhu minh bạch Trần Mạch ý tứ, Thánh Viêm tổ hợp kích trực tiếp mở ra, muốn cũng không phải là phân thân hoặc là thương tổn hiệu quả, muốn chỉ là Thánh Viêm tổ hợp kích mở ra sau 500% tốc độ di chuyển tăng thêm. Siêu tùy theo Long Tiểu Nhu trực tiếp xông tới, thả người nhảy lên, cái kia thân thể nho nhỏ buộc phát ra lực lượng cường hãn. Thánh Long Chi Chảo, ngưng tụ lực lượng cường hãn tại tự thân hai tay, tùy theo khóa chặt một tên mục tiêu, phóng tới cái kia mục tiêu phóng ra Thánh Long Chi Chảo. Đối chúng đích cái kia đơn vị tạo thành 10 lực công kích thương tổn lại phụ ra tổn thương hiệu quả, mỗi giây giảm xuống hắn lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 5%, không thể giải trừ cái kia tổn thương trạng thái, tiếp tục 10 giây, đồng thời 100% xé rách mục tiêu trang bị, như mục tiêu cuối cùng chết bởi thánh. Long chi chảo phía dưới, đẳng cấp về 0, lại tất cả thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 20%. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Xoát thả người nhảy lên, hai tay đột nhiên một chảo, thậm chí có vẻ như nghe được cùng đồ nướng một dạng thanh âm. Tê cái kia địa ngục ma Chu Vương phát ra một tiếng thanh thúy đau ngâm. Siêu Thánh Long Chi Chảo mệnh về sau, Long Tiểu Nhu trực tiếp lui lại, đi tới Trần Mạch bên người. Thánh Long Chi Chảo, không thể giải trừ tổn thương trạng thái, còn lại kỹ năng bổ sung 5% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tổn thương là có thể giải trừ, đồng thời nếu như đối phương thực lực rất mạnh lời nói, so Long Tiểu Nhu, như vậy cũng tiếp tục không được 10 giây, khả năng có 1-2 giây thì kết thúc đi. Nhưng đây chính là Thánh Long Chi Chảo chỗ lợi hại, không thể giải trừ, nói cách khác 10 giây tổn thương, cái kia chính là 10 giây tổn thương, trừ phi thực lực của đối phương vô cùng đáng sợ, dù sao cái này kỹ năng cũng không phải là không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp, nhưng cái này 30 cấp tiên linh chi thú khẳng định là đến bị tổn thương 10 giây đồng hồ, nói cách khác, chiến đấu bắt đầu, 8 triệu HP giống như là thiếu đi 4 triệu 400 nghìn phía sau triệu ảnh mộng miệng nhỏ dương thật to. Ta đi tình huống gì 1 giây 400 ngàn cái này 8 triệu HP bột thanh máu tại điên cuồng hạ xuống a cái kia địa ngục ma Chu Vương 8 đôi mắt tản mát ra huyết ánh sáng màu đỏ, tuy nhiên thân thể bị tổn thương, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn trở nó kinh khủng chiến lực, mục tiêu khóa chặt Long Tiểu Nhu, to lớn thân ảnh tốc độ vờ y ma cũng hắn nhanh vô cùng, bởi vì nó cảm nhận được tiểu nữ hài kia đối với nó mới có lực sát thương, cho nên nhất định phải đem giết chết thế mà có Trần Mạch. Tại, gia hỏa này mặc dù lớn, nhưng làm sao có thể công kích đạt được Long Tiểu Nhu cửu thiên bạo tạc tam cước đạp, cái kia địa ngục ma Chu Vương vọt thẳng tới, trên nửa đường bị Trần Mạch một chân đạp bay ra ngoài, sau đó lại là xoát xoát hai cước. Long Tiểu Nhu trực tiếp tìm cái địa phương, đối với nó cũng là Thánh Dương Long Tức. Ma Thủy Thủy giang hai cánh tay, chung quanh thân thể còn quấn màu đỏ, màu xanh lam, xanh biếc tam sắc quan mang. Tùy theo tam thải nhan sắc giống như vô số lưỡi dao sắc bén đồng dạng, nương theo lấy Thánh Dương Long Tức, đồng loạt mạnh vọt qua. Cựu thải thiên dược chạm cái kia địa ngục ma Chu Vương khó chịu a này huyết điều đang không ngừng hạ xuống, thế mà muốn phóng thích kỹ năng lại phát hiện thả không thả ra được, đây chính là màu xanh lam thánh quang a đại ca ca cố lên tiểu duyên kích động cho bọn hắn cố lên, mà triệu ảnh mộng thì là miệng nhỏ dương thật to, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ xuất thủ, nhưng là đây chính là tiên linh chi thù a, đẳng cấp cũng cao hơn bọn họ, tại sao lại bị ngược thành cái dạng này đâu mà lại. Này huyết điều rơi cũng quá khoa trương đi, cái này nửa máu cái này 4 triệu mà lại, cái này hai nha đầu cũng quá mạnh đi tiểu sắc sắc, ngươi chừng nào thì cũng có thể lợi hại như vậy. A triệu ảnh mộng khổ cực nhìn lấy bên chân tiểu sắc sắc yên lặng cúi đầu, không phải nó không muốn lợi hại, ngươi để nó cùng khác so cũng là vẫn còn, nhưng hai vị này đại tỷ, làm sao so A quá mạnh. A cửu thải thiên dược trảm phóng thích hoàn tất về sau, thủy thủy trực tiếp lần nữa phóng, thích màu xanh lam thánh quang. Hoàn toàn đem cái kia địa ngục ma Chu Vương kỹ năng phong kín, cấm ma quả thực là loại quái vật này khắc tinh kỹ năng, mấu chốt nhất là, cấm ma không đáng sợ, nó có thể mượn nhờ cường hãn nhục thân công kích đi đánh giết các nàng, cũng rất dễ dàng, dù sao tồn tại chênh lệch, nhưng là cái này một mực tại kéo lấy nó người loại quá đáng ghét mấy lần muốn lao ra, nhưng mà lại căn bản không xông ra được màu xanh lam thánh quang biến mất, cái này địa ngục ma Chu Vương. Rốt cục có thể phóng thích kỹ năng, rít lên một tiếng truyền đến. Theo nó chung quanh thân thể xuất hiện hơn 10 đạo hào quang màu xanh lục, tùy theo hơn 10 đạo hào quang màu xanh lục huyễn hóa thành 15 con nhỏ một chút địa ngục ma chu, 15 con hoàng kim bột ra sân. Cái kia 15 con hoàng kim bột mục tiêu vọt thẳng hướng Trần Mạch, mà địa ngục ma chu vương mục tiêu thì là Long Tiểu Nhu, thế mà Trần Mạch làm cho nó lao ra siêu Trần Mạch vọt thẳng hướng về phía địa ngục ma chu vương. Lần này Trần Mạch không có tranh né, cái kia địa ngục ma chu vương bén nhọn to lớn trước ngao trực tiếp trúng đích Trần Mạch. 4310 đinh ngươi miễn dịch trúng độc hiệu quả. Trần Mạch đại ca nhìn đến Trần Mạch bị công kích đến, Triệu Ảnh Mộng lòng sinh lo lắng, nhưng là nàng lại cảm giác không thích hợp a, công kích như vậy làm sao có thể trúng đích đâu. 4190 lại là một cái công kích rơi vào Trần Mạch trên thân, sau đó Trần Mạch bay ra ngoài. Đinh ngươi tạo thành thương tổn gấp bội. Không sai, Trần Mạch chỉ là muốn một cái nửa huyết chi phía dưới thương tổn tăng gấp bội bờ UFF mà thôi, đây là tu la hiệu quả. Thánh Long chi uy 3 giây tuyệt đối hiệu quả gây choáng, tính cả địa ngục ma chu vương cũng lâm vào mê muội. Tu la chi ý Trần Mạch bật hết hỏa lực. Siêu Trần Mạch mục tiêu cũng không phải là cái kia địa ngục ma chu vương, mà chính là chung quanh 15 con hoàng kim bột. Cùng phong quyển lãng xoát xoát xoát 33480, tùy theo cũng là Trần Mạch như mưa rông gió bao công kích, một con kia chỉ hoàng kim bột phối hợp Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy công kích bị liên tục miểu sát. Ngay tại Thánh Long chi uy vừa mới hiệu quả lúc kết thúc, Triệu Ảnh Mộng phối hợp Trần Mạch cũng phóng xuất ra Thánh Long chi uy. Cái này kỹ năng là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ cộng đồng lấy được, Triệu Ảnh Mộng cũng là có cái này kỹ năng. Rốt cuộc Triệu Ảnh Mộng phóng thích xong cái này kỹ năng về sau, nàng rốt cuộc tìm được chính mình tồn tại cảm giác anh, không dễ dàng a. 6 giây, không sai, vẹn vẹn 6 giây, 15 con hoàng kim bột được giải quyết, chỉ là khó chịu là, những quái vật này thuộc về triệu hoán loại, không có kinh nghiệm, không rơi xuống trang bị. Cái kia địa ngục ma chu vương tỉnh táo lại, trên thân thể lóe ra xanh biếc khủng bố quan mang. Mục tiêu trực chỉ Trần Mạch, bởi vì nó phát hiện, không giải quyết cái này, nó vĩnh viễn giết không chết tiểu nữ hải kia thuấn sát chi độc.